bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 185, Diệp Thúc Thúc 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Vạn vội vàng trả lời, Diệp tiên sinh, ngài tìm ta có việc sao? Diệp thần, người nhi tử gọi Hồ bác đi. Hồ Vạn, đúng, Hồ bác chính là khuyền tử. Diệp thần, người thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt à, nhìn đến Diệp thần nói chuyện trời đất nội dung có gai, Hồ Vạn trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ Hồ bác tiểu tử này trêu chọc Diệp tiên sinh? Hồ Vạn biết rõ, làm hoa phủ số một biệt thự chủ nhân bối cảnh khủng bố đến mức nào. Thì liền Mã ca cùng Đằng ca tại Diệp thần trước mặt đều rất cung kính, hắn một cái phú hào bảng xếp hạng 50 tên có hơn hàng hai phú hào, nào dám trêu chọc Diệp thần. Hồ Vạn vội vàng bấm Hồ bác điện thoại, Hồ bác chính ngồi dưới đất, điện thoại di động vang lên lên. Hắn vội vàng nhận nghe điện thoại. Cha, người tiểu tử thúi này, có phải hay không chọc tới Diệp tiên sinh? Ta, Hồ bác khóc không ra nước mắt, vốn là muốn tại ưa thích trước mặt nữ nhân trang cái bức mà thôi, thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà là nghiêu bức như vậy lão đại. Người tên phá của này, người gây người nào không tốt không phải gây Diệp tiên sinh. Nghe được Hồ bác khẩu khí, Hồ Vạn liền biết để hắn đoán chúng. Tiểu tử thúi này quả nhiên đắc tội Diệp tiên sinh. Hiện tại hắn hận không thể lập tức vọt tới Hồ bác trước mặt hung hăng quất tiểu tử này hai cái tát. Diệp thần thế nhưng là bọn họ những thứ này hoa phủ các đại lão đều ngưỡng vọng tồn tại, thậm chí người ta động động ngón tay liền có thể để bọn hắn Vạn Khoa tập đoàn phá sản. Ba ba ta không biết, lăn ta không có con trai như ngươi vậy, ngươi đặc biệt còn không cùng ngươi Diệp Thúc Thúc xin lỗi. Cái gì, Diệp Thúc Thúc, Hồ bác nhất thời đần độn, ngày trước ưa thích nữ nhân, ngày trước nhiều bạn học như vậy, gọi Diệp thần Thúc Thúc. Quảng cáo, vừa mới hắn nhưng là một mực trang bức hiện tại để hắn quản Diệp thần kêu Thúc Thúc, để mặt của hắn để nơi nào. Ta mẹ nó đời trước làm cái gì nghiệt sinh ngươi như thế cái phá của đồ chơi, đưa điện thoại cho ngươi Diệp Thúc Thúc. Hồ bác thần sắc cổ quái, run rẩy đem điện thoại đưa cho Diệp thần. Diệp Thúc cha ta muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi vừa mới gọi ta cái gì, ta không nghe thấy, Diệp thần lạnh lùng nói. Hồ bác nhìn thoáng qua bạn học chung quanh, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cắn răng, hắn lớn tiếng kêu lên, Diệp thần Thúc Thúc, bạn học chung quanh nghe được Hồ bác gọi Diệp thần Thúc Thúc nhất thời ngây ngần cả người. Đậu phộng, cái này nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh đi, Hồ bác vậy mà gọi vị này soái ca Thúc Thúc, ha ha, vừa mới rất nghiêu bức đâu, nhanh như vậy thì kêu người Thúc Thúc. Cái này mẹ nó điện ảnh đều không có diễn như vậy. Đường Yên Nhi đứng ở một bên, nhìn lấy một màn trước mắt đối với Diệp thần càng ngày càng hiếu kỳ. Hồ bác thân phận Đường Yên Nhi rõ ràng. Vốn là Đường Yên Nhi còn lo lắng Diệp thần ăn thiệt thòi, không nghĩ tới Diệp thần đã vậy còn quá nghiêu bức. Vậy mà trực tiếp đem bình thường châu khí trùng thiên Hồ bác cho nghiền ép. Nghe các bạn học chế giễu, nhìn lấy Đường Yên Nhi ngoạn vị ánh mắt, Hồ bác hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp thần nhận lấy điện thoại, Diệp tiên sinh ta cái kia hỗn đản nhi tử không có thương tổn đến ngài đi. Thì hắn, người cũng quá đề cao ngươi nhi tử, Diệp thần lạnh nhạt nói, Hồ Vạn thở phào một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng đấy, chính là Diệp tiên sinh là ai, ta cái kia hỗn đản nhi tử sao có thể làm bị thương ngài đâu. Diệp tiên sinh, chỉ cần có thể để ngài nguôi giận, ngươi xử lý như thế nào nhi tử ta đều được, tiểu tử này đều là để cho ta quen, cầu ngài thật tốt thay ta quản giáo hắn. Diệp thần lạnh nhạt nói, như vậy đi, vừa mới ngươi nhi tử để cho ta cho hắn quỳ xuống dập đầu ta cũng không cùng tiểu hài tử chấp nhặt, chỉ cần hắn quỳ xuống cho ta đập 10 cái đầu, mỗi đập một cái đầu nói tiếng Diệp Thúc Thúc ta sai rồi ta thì tha thứ hắn. Thật tốt, ngươi mở máy biến điện năng thành âm thanh, ta cái này để hắn làm theo. Diệp thần mở ra máy biến điện năng thành âm thanh, bên trong truyền đến Hồ Vạn thanh âm. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, lập tức dựa theo Diệp tiên sinh mà nói làm, ta muốn ngươi mỗi đập một cái đầu đều muốn mang tiếng vang, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu hướng Diệp Thúc Thúc xin lỗi. Cha, ta sao có thể tại trước mặt mọi người làm chuyện như vậy? Hồ bác nhanh muốn điên rồi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão cha vậy mà buộc hắn làm loại chuyện này. Cái này khiến hắn về sau ở trường học làm sao lăn lộn. Còn thế nào truy cầu nữ thần? Thằng nhãi con, người hôm nay muốn không cho Diệp tiên sinh dập đầu nhận lầm chúng ta thì đoạn tuyệt cha con quan hệ, ta không có ngươi đứa con trai này, về sau ngươi cũng không cần về nhà. Nghe được Hồ Vạn uy hiếp, Hồ bác sợ, hắn cắn răng, trực tiếp quỳ gối Diệp thần trước mặt. Phanh phanh phanh, Diệp Thúc Thúc ta sai rồi, Diệp Thúc Thúc tha cho ta đi. 10 cái đầu đập xong, Diệp thần mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt chất nhi thật ngoan, Thúc Thúc tha thứ ngươi. Điện thoại đối diện nghe được Diệp thần nói tha thứ, Hồ Vạn mới thở phào một cái. Hắn vội vàng nói, Diệp tiên sinh, chúng ta Vạn Khoa tập đoàn vừa mới khai phát một cái tòa nhà, Lầu Vương còn không có bán đi, đưa cho ngài cũng coi là nhi tử ta gây ngài tức giận bổ khuyết. Diệp thần thản nhiên nói, tốt à, quay đầu liên hệ quản gia của ta đi, ngươi mau lên, vấn đề này coi như lật phần. Thật tốt, ta cái này liên hệ quản gia, đem nhà chuyển tới ngài danh nghĩa. Diệp thần cúp điện thoại đưa di động ném cho Hồ Bắc đối với Đường Yên Nhi cười cười. Yên Nhi, chúng ta đi thôi. Đường Yên Nhi nhẹ gật đầu, nhu thuận đi theo Diệp thần bên người. Nhìn đến hai người bóng lưng, Hồ Bác trong mắt hận ý phun trào. Thế nhưng là hận thì hận, liền phụ thân hắn đều muốn liếm người, hắn chỗ nào đắc tội nổi. Quảng cáo, Hồ Bác từ dưới đất lên, hắn có thể cảm giác được chung quanh ánh mắt khinh bỉ. Hắn cắn răng, cúi đầu đứng lên, tiến vào trong xe, nhanh nhanh rời đi. Diệp thần lái xe, Đường Yên Nhi ngồi ở vị trí kê bên tài xế. Người mở ra hơn ức xe đua còn làm bảo tiêu. Ai, không có cách nào nhiệm vụ a, Đường Yên Nhi coi là Diệp thần nói nhiệm vụ chỉ là có liên quan phương diện nhiệm vụ. Trên thực tế, Diệp thần nói là hệ thống nhiệm vụ. Nhà của ngươi không thể trở về, ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Diệp thần nói ra, vừa mới, Diệp thần đã ở trường học phụ cận phát hiện một số khả nghi người. Hiển nhiên đối phương đã biết Đường Yên Nhi thân phận, Đường Yên Nhi nhà hiển nhiên cũng là không an toàn. Tốt, hiện tại ta một cái cô gái yếu đuối còn có thể thế nào, chỉ có thể mặc cho các ngươi an bài. Diệp thần trực tiếp mang theo Đường Yên Nhi đi tới thang thần nhất phẩm. Nơi này là cấp cao nơi ở, bảo an cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần cho Đường Yên Nhi an bài một cái nhà, mà phụ trách bảo hộ Đường Yên Nhi cảnh vệ cũng đến. Cảnh vệ gọi Tần Lam, đến từ Hoa Quốc bộ đội đặc chủng huyết phượng hoàng. Đường Yên Nhi vào nhà Tần Lam thì là hỏi. Vì cái gì không đem Đường Yên Nhi an bài tại khách sạn, như thế không phải an toàn hơn. Diệp thần lắc đầu, bây giờ đối phương còn không biết Đường Yên Nhi tung tích cho nên bọn họ còn sẽ không hành động, nếu như Đường Yên Nhi an bài tiến khách sạn, như thế huyết sát những tên kia có lẽ sẽ bí quá hóa liều. Người thì tự tin như vậy, huyết sát người trong thời gian ngắn tra không được. Tần Lam hỏi, Tần Lam đối với Diệp thần có mấy phần khinh thường. Chủ yếu Diệp thần quá trẻ tuổi, mà lại nàng xem qua Diệp thần lý lịch sơ lược căn bản không có bất luận cái gì đem ra được tư lịch. Để cho nàng nghe dạng này người chỉ huy Tần Lam có chút không phục. Cách chương.